Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 202, sở liệu không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi tử Tống Hạo Thiên bị người đả thương tại địa bàn của mình, điều này làm cho hắn mất hết mặt mũi. Khi nghe được người khác hồi phục, hắn lập tức sẽ đến Phương gia, muốn gia tộc bọn họ cho mình một cái công đạo, nếu không. Phương Lan Thia còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng con hắn đã muốn đơn giản mà nói một chút, đối với việc gia chủ Tống gia như thế, hắn cũng là sớm có chuẩn bị. Tống gia chủ chuyện này còn không có giải thích hà tất động khí. Huống chi Tống Vinh tại toàn bộ hải thị như thế nào, chỉ cần người ở trong này quen thuộc cũng biết hắn là một người như thế nào. Nghe được hắn nói như vậy sau, Tống Hạo Thiên híp hai mắt của mình, cả người đều tản ra lãnh khí. Ý của ngươi là nói, là Vinh Nhi sai, cùng khách nhân Phương gia ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Đúng vậy, hiện tại gia tộc bọn họ là không thể làm gì Phương gia, bất quá. Tình thế mấy đại gia tộc chỉ sợ sẽ theo trận đấu 10 năm bắt đầu thay đổi. Tống gia luôn luôn là đầu lĩnh tứ đại gia tộc mà Phương gia là gia tộc cuối cùng mà thôi, nhưng là suy xét đến một ít phân cách thực lực gia tộc bọn họ không có khả năng trực tiếp đả kích Phương gia. Trên mặt Phương Lan Thiên không có biểu tình ôn hòa trần thuật. Chúng ta cũng không tại hiện trường, rất nhiều chuyện đều không rõ lắm, không bằng chờ sau khi bọn hắn trở về chúng ta tái thương nghị như thế nào. Hắn là tin tưởng con trai của mình, tuyệt đối không phải một xúc động. Tống Hạo Thiên tại Hải Thị cũng không biết đắc tội bao nhiêu người, nếu hắn không có một hiền hách gia tộc tuyệt đối không có khả năng tại Hải Thị an toàn mà sống. Tống Hạo Thiên trực tiếp hừ lạnh một tiếng, ta đây sẽ chờ bọn họ trở về. Hắn cũng không khả năng lập tức liền cùng Phương gia trở mặt, sẽ tiện nghi hai cái gia tộc khác. Chuyện lần này, hắn là sẽ không dễ dàng bỏ qua, tốt nhất người của lang tộc mang người kia giao ra đây cho Tống gia bọn hắn xử trí. Phương Triệu Nhất trên đường trở về, đã biết tộc trưởng Tống gia tìm tới cửa. Thật sự là cũng không ngờ sẽ nhanh như vậy. Khóe mắt Phương Thần thoáng hiện cảm xúc châm chọc, ăn chơi trác tang là thế nào, hắn biết đến nhất thanh nhị sở. Mặc kệ ở đâu, đều có như vậy từ người. Phương Nghị thấy mặt của bọn họ không lo lắng. Các ngươi, hắn không biết phải nói tiếp như thế nào, hơn nữa gia tộc bọn họ có thể bảo trụ bọn họ ở ngoài sáng, nhưng ám tiến nan phòng. Không cần lo lắng, chúng ta sẽ không liên lụy gia tộc các ngươi. Còn không chờ Phương Nghị nói chuyện, Phương Tinh đã muốn cắt đứt lời hắn nói. Phương Nghị lập tức lắc đầu, ta không có ý tứ này, các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng bảo trụ các ngươi. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha người nọ. Phương Triệu Nhất không nói gì, hắn không phải người tự đại, nhưng bất luận kẻ nào có ý đồ bất lợi với con trai bảo bối, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha người nọ. Thời gian chờ đợi không dài, không khí đại đường bên trong vẫn tương đối căng thẳng, áp lực không khí phát ra nơi nơi. Ngay cả Phương gia có Phương Lan Thiên ở trong này chủ trì, nhưng có vài người cũng thu được tin tức Tống gia sẽ đối bọn họ như thế này, hoàn toàn bởi vì vài người thiếu chủ đưa tới, lang tộc tuy nói không e ngại bất luận phiền toái, lại không thích vì ai đắc tội với người khác. Vài người tốc độ của rất nhàn nhã, nhìn đến khi Tống Hạo Thiên, trên mặt không có một chút cảm xúc ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi thương tổn con ta, chấm, Tống Hạo Thiên nhìn Phương Triệu Nhất ánh mắt không tốt nhìn người trước mắt. Phương Triệu Nhất một ánh mắt không có cho hắn, trực tiếp lôi kéo nhi tử ngồi xuống một bên, mà Phương Nghị giải thích. Việc này là như thế này, hắn nhất ngũ nhất thập mà đem chuyện trải qua nói cho những người này biết. Sắc mặt Tống Hạo Thiên rất khó nhìn, hắn cường ngạnh mà phản bác. Dựa vào lời nói của một bên, không thể tin, kỳ thật trong lòng của hắn đã muốn biết con trai mình là dạng người gì, chuyện như vậy, 89 phần 10 đều là thật sự, huống chi vài người này, nhìn qua đều rất xuất sắc. Vậy chờ khi Vinh Thiếu tỉnh lại. Phương Nghị có chút cường ngạnh mà nói, hắn cũng biết lang tộc không có khả năng vì ngoại nhân làm như thế. Chính là, hắn biết Phương Triệu Nhất lợi hại, cho dù là người Tống gia chỉ sợ cũng không đấu lại được. Phương Lan Thiên cũng tại một bên bổ sung đạo, Tống tộc trưởng, nếu là chuyện tiểu bối, cho chính bọn hắn giải quyết. Mặt sau không có nói ra, vì dùng thân phận gia trưởng áp chế bọn họ cũng không thể nào nói nổi. Cuối cùng Tống Hạo Thiên xám xịt mà đi rồi, từ đầu đến cuối, Phương Triệu Nhất một câu không có nói, từ trong mắt thâm thúy một chút tình cảm con người cũng không có. Phương Thần cảm thấy cha mình là lạ tại cáo từ Phương Lan Thiên vài người bọn họ trở về phòng của mình, mà Phương Nghị lại là ở lại chỗ cũ. Bọn họ rất lợi hại, Phương Lan Thiên hỏi con trai của mình, người của lang tộc bọn họ cũng không hy vọng đắc tội Tống gia. Tu vi Tống gia cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện so, đặc biệt tân sinh đời này, lang tộc cần bồi dưỡng lực lượng đời tiếp theo, một khi cùng Tống gia xung đột đối với bọn họ tuyệt đối là một đả kích. Phương Nghị trước đem một vài thứ tỉnh lược, ta lần đầu tiên nhìn đến loại lực lượng cắn nuốt này. Tạm dừng một hồi, mới tiếp nói, người bên cạnh Tống Vinh cơ hội ngăn cản cũng không có. Hoặc là nói, khi bọn họ còn không có kịp phản ứng, Tống Vinh đã té trên mặt đất. Nghe được Phương Nghị nói sắc mặt Phương Lan Thiên không đẹp, hắn cũng biết những người này là tu luyện từ nơi khác ra tới, thậm chí trên người. Phương Tinh còn có không khí lang tộc căn bản là không có khả năng là giả. Xem tuổi bọn hắn, cũng là rất tuổi trẻ, nhi tử cùng bọn họ giao hảo, đối với bọn họ rất có lợi. Người đi chiêu đãi nhóm hắn, Phương Lan Thiên tự hỏi một lúc sau, mới chậm rãi mà nói. Hắn cũng biết mấy người kia đối với lang tộc bọn họ, hình như là có phá lệ. Phương Thần trở về, phụ thân, phát sinh chuyện gì? Phương Tinh đã bị nam nhân lệnh cưỡng chế nghỉ ngơi đi. Lực lượng rất quen thuộc, Phương Triệu Nhất híp hai mắt của mình, trong tròng mắt màu đen như là lưu ly có mê hoặc. Vốn dĩ cổ hơi thở này, không nên xuất hiện tại tinh cầu này. Trước hắn đã cảm thấy rất kỳ quái, nhưng sau lại đó sức mạnh kia nháy mắt liền tiêu thất. Lực lượng quen thuộc, Phương Thần ngồi ở bên người cha mình, trong thanh âm mặt cũng có khó hiểu. Phương Triệu Nhất hơi gật đầu, ngay cả thực nhẹ, nhưng là ta cảm giác được đến, nếu. Tạm dừng trong chốc lát mới tiếp nói, là Chiêu Hoa nói kia, kỳ thật bọn họ cũng không thông, cái khe không gian, không phải đơn giản như vậy là có thể thông qua. Chiêu Hoa, thành âm Phương Thần có chút bén nhọn, có lẽ hắn cho rằng Chiêu Hoa đã sớm chết, đồng thời cũng hiểu được tiện nghi hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Triệu Nhất đem con trai bảo bối ôm vào trong ngực. Chuyện này, tạm thời chưa có xác định, chúng ta dẫn xà xuất động. Nếu thật là người kia, lần này sẽ không dễ dàng mà buông tha hắn. Phương Thần dựa vào trong ngực cha mình, nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại. Chỉ có phụ thân bên cạnh mình, khó khăn cũng có thể vượt qua. Hắn không rõ ràng lắm tu vi phụ thân, nhưng có thể thông qua cái khe không gian, sức mạnh tuyệt đối không thấp. Trong phòng Phương Bình, lúc này xuất hiện không khí màu đen, từng đạo bóng dáng màu đen, không ngừng tụ tập. Trên người Phương Bình, cũng có khí màu xám bắt đầu tồn tại. Rất nhanh là có thể thành công. Nàng lẩm bẩm, chờ nàng đề cao tu vi, tuyệt đối muốn đem Phương Nghị cùng toàn bộ bọn họ đuổi đi, làm cho bọn họ quỳ trước mặt mình cầu xin tha thứ. Cổ hơi thở trong phòng này, rất nhanh liền tiêu thất đi xuống. Những người đó đắc tội Tống gia, chậc chậc, nàng cảm thấy cha mình, sẽ không bảo hộ bọn họ. Thì tính sao, bóng dáng cười nói, đối với cái Tống gia gọi là tu vi, hắn cũng nhất dạng khinh thường. Phương Bình rót cho mình một chén nước, một hồi lâu sau, mới lên tiếng. Người rốt cuộc là từ đâu tới đây? Lúc trước nếu không phải mình nó cũng sớm đã biến mất tại đại lục này, ngược lại cũng không ngờ, hiện tại tu vi nó lợi hại như vậy. Cái đó và ngươi không quan hệ, làm tốt chuyện ta giao là được rồi. Thành âm bóng dáng dị thường âm lãnh. Người quen bọn họ, ánh mắt Phương Bình có chút cổ quái, lúc mới bắt đầu, cái này không có động tĩnh mà có đôi khi mình phát tiết nó cũng không nói gì, giờ thì khác. Trên người bóng dáng tản ra không khí âm trầm, nó trực tiếp áp hướng nữ tử. Chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ, Phương Bình lạnh run, trong lòng lại càng thêm tò mò, xem ra, nhóm người này đại khái là quen. Nếu như là trước kia nói, có lẽ nàng sẽ đem chuyện như vậy nói cho phụ thân biết hiện tại. Phương Nghị cùng bọn họ quan hệ tốt như vậy, một khi bọn họ suy sụp kia cuối mình cũng được đến chỗ tốt. Bóng dáng cảm thấy giáo huấn tốt mới thu hồi sức mạnh của chính mình. Có thể, ngươi trực tiếp đem Phương Thần lừa đến trong gian phòng đó. Phương Bình nhỏ giọng mà trả lời. Tốt, ngoài Phương Triệu Nhất người bên cạnh hắn toàn bộ cũng không lưu. Âm mưu bắt đầu khởi động bên trong lang tộc mà Tống Gia Tê Ống Vinh thức tỉnh lại thấy phụ thân bên cạnh mình, vốn dĩ kiêu ngạo, lập tức thu liễm lên. Bọn họ không phải người đơn giản, một chút cũng không có không khí ngoan lệ, cho dù là như thế Tống gia chúng ta cũng nhất định có thể đem người diệt trừ. Tống Hạo Thiên nhìn thoáng qua nhi tử, nhíu lông mày nói. Người nghỉ ngơi, trận đấu 10 năm một lần còn cần ngươi lên sân khấu. Chuyện bên ngoài ta có thể mặc kệ ngươi, nhưng không cần quá phận. Cho dù thanh âm rất nhẹ đã có cảm xúc cảnh cáo ở bên trong. Cách chương.